Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 461. Dùng một câu có chút cũ lời nói, bây giờ Hộ huyện đang đứng ở tốc độ cao thời kỳ phát triển. Một thành phố, muốn xây dựng thành công, sức lao động là ắt không thể thiếu. Mặc dù Hộ huyện dân cư cơ số không hề ít, nhưng là đã có nhiều chút theo không kịp bây giờ Hộ huyện phát triển. Việc cần kíp trước mắt, liền cần dùng đến ngoài huyện sức lao động tới gia nhập Hộ huyện. Hơn nữa làm hết sức để cho bọn họ ở Hộ huyện an gia. Về phần chuyện còn lại, giao cho Đường sư là được. Trước mặt Vương Phú Quý mấy người nghe một chút, không khỏi nhíu mày lại. Này đảo không phải nói bọn họ có ý kiến gì, mà là bọn hắn nghe không hiểu a. Mướn thợ, lưu nhân, này cùng mình buôn bán có quan hệ gì? Đừng nói là bọn họ, coi như là Vương Phú Quý lúc mới bắt đầu sau khi cũng không hiểu rõ. Thẳng đến Tô Bạch với hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, tường tường tế tế giải thích một lần sau đó, hắn mới hiểu được, nhìn trước mắt mê mang mọi người. Vương Phú Quý lại đem Tô Bạch cùng hắn nói chuyện, hoàn chỉnh lặp lại một lần. Lần này bọn họ mới hiểu được một ít. Đơn giản mà nói, chính là dùng ưu đãi công việc điều kiện lưu lại nhân. Khuếch trương đại quy mô, gia tăng sinh sản, sau đó phảng phất như là quả cầu tuyết như thế càng thêm quảng đại. Bọn họ sở dĩ không nhìn thấu, là bởi vì tiêu lộ, đây là lớn nhất ngăn được. Nhưng là một điểm này, đối với Tô Bạch mà nói không gọi vấn đề. Tô Bạch có tứ hải thương hội nơi tay, thì tương đương với đem toàn bộ đại đường tiêu lộ cũng nắm ở trong tay. Bây giờ hắn kích thước làm càng lớn, là có thể kiếm đến càng nhiều tiền. Xây cắt đường sắt phảng phất như là một con quái thú, mỗi ngày nuốt phệ kim số tiền lượng cũng có thể nói kinh khủng. Kinh khủng đến coi như lấy vương tài thần, tài sản cũng cần gấp đi ra kiếm tiền rồi. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì là giai đoạn trước nguyên nhân, bọn họ còn thu mua rất nhiều thiết khoáng. Chờ đến những thứ này thiết khoáng có thể đề luyện ra thành phẩm thời điểm, bọn họ cảnh ngộ cũng sẽ không giống bây giờ như vậy khó khăn. Bên trong hoàng cung, Lý Thế Dân ngồi ở công văn sau, nhìn trong tay mật thư, chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Mật thư bên trên liền đơn giản một câu nói: Ngụy Vương tới Lương Châu mua thiết khoáng, ngắn ngủi 8 chữ sẽ để cho Lý Thế Dân nhìn gần nửa canh giờ. Thân là một tên đế vương, Lý Thế Dân ở gặp bất cứ chuyện gì trước tiên cũng sẽ hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Bây giờ cũng giống như vậy. Ngụy Vương chạy đi Lương Châu vỗ xuống thiết khoáng. Thế nào? Nghe nói Vô Song sau khi muốn thu mua thiết khoáng, hắn đi theo gió dùng đi chạy xa như vậy. Trường An thiết khoáng còn chưa đủ ngươi theo gió. Hơn nữa chỗ đó nói gần thì không gần, nói xa không xa. Đi nơi đó mua thiết khoáng là muốn làm gì? Để cho Lý Thế Dân phòng bị là Ngụy Vương đều trở về, hắn mới nhận được tin tức. Này chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, Ngụy Vương cố ý che giấu chính mình hành tung, tránh thoát huyền vệ. Như vậy đề tài tới, hắn tại sao phải né tránh huyền vệ đây? Nếu như hắn quang minh chính đại, hắn đang sợ cái gì đây? Thứ hai, huyền vệ nhân bỏ rơi nhiệm vụ, không có phát hiện Ngụy Vương, khả năng sao? Cùng với tin tưởng điều này, không bằng tin tưởng là huyền vệ bên trong có nội gian, cùng Ngụy Vương trong ứng ngoài hợp, muốn giấu giếm chuyện này. Lý Thế Dân u thở dài một cái, phảng phất trong nháy mắt liền già rồi mười mấy tuổi như thế. Thậm chí ngay cả cái kia đứng nghiêm cũng trong nháy mắt cong xuống dưới. Hắn muốn học chấm sao? Hắn muốn học chấm sao? Lý Thế Dân nỉ non rồi hai tiếng, Vương Hỉ khắp cả người sinh lạnh. Đương kim bệ hạ làm thế nào chiếm được thiên hạ? Giết thái tử, chính mình thân đại ca, bức bách cha mình thối vị. Bây giờ Ngụy Vương cũng muốn một lần nữa. Lần trước Huyền Vũ môn chi biến máu chảy thành sông, nếu như là không phải bệ hạ hữu dũng hữu mưu, bây giờ đại đường có thể hay không tồn tại còn là một chuyện. Đại đường còn có thể trải qua chịu nổi lần thứ hai Huyền Vũ môn chi biến sao? Đáp án này, Vương Hỷ cùng Lý Thừa Càn đều hiểu. Không thể nào, coi như quốc lực chịu nổi, lòng dân cũng không chịu nổi rồi. Cũng không thể đại đường mỗi một mặc cho hoàng quyền tiếp nhận. Đều phải đến như vậy một lần chứ. Vương Hỷ, có lão nô, từ hôm nay, huyền vệ 12 canh giờ chẳng phân biệt được ngày đêm giám thị Ngụy Vương. Phải, ngoài ra trước Ngụy Vương trong phủ những huyền vệ đó, khả năng đã bị thu mua. Lão nô minh bạch, Vương Hỷ nhàn nhạt kêu. Hai người đều không nói muốn xử trí như thế nào những người đó. Bởi vì không cần phải, ai sẽ đi quan tâm những thứ kia lập tức phải người chết. Trong hậu cung, Lý Thừa Càn ngồi ở trước người trưởng tôn hoàng hậu, trong tay bưng một cái lưu ly chén, cái miệng nhỏ uống. Ha ha, uống chậm một chút, lại không có người nào cùng ngươi cướp, trưởng tôn hoàng hậu thanh âm. Bất kể lúc nào nghe cũng để cho nhân cảm thấy dễ nghe. Trong thanh âm hiền hòa, phảng phất như là mẫu thân, Lý Thừa Càn mấy hớp uống cạn sạch trong chén chè hạt sen nói. Hay lại là mẫu hậu nấu uống thuận miệng, trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Cũng lập tức sẽ thành thân nhân, làm sao vẫn một bộ tiểu hài tử tính tình, Lý Thừa Càn hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Ở trước mặt mẫu thân, hắn càng muốn đem mình thay đổi có chút trẻ con tính khí. Bởi vì hắn biết, như vậy càng có thể để cho mẫu thân cao hứng một ít. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn hắn cười, chính mình cũng cười theo, buồn cười cười, không biết là nhớ ra chuyện gì. Biểu tình từ từ cũng có chút khổ xuống dưới. Lý Thừa Càn thấy vậy đau lòng nói, mẫu hậu tại sao khổ sở? Trưởng tôn hoàng hậu cười gượng nói, kia mật thư là ngươi giao cho Vương Hỷ đi. Lý Thừa Càn trên mặt nụ cười cũng từ từ biến mất, thả ra trong tay lưu ly chén, nhàn nhạt ừ một tiếng. Trưởng tôn hoàng hậu há miệng muốn nói điều gì, lại cuối cùng cũng không nói gì. Lý Thừa Càn nhìn nàng này tấm muốn nói lại thôi bộ dáng, cũng là biết nàng muốn nói điều gì. Hắn nhẹ nhàng bắt chính mình mẫu hậu tay, cho nàng cảm giác an toàn nói, mẫu hậu đại nhân yên tâm, ta trước hứa hẹn một mực hữu hiệu, bất kể là xảy ra chuyện gì, ta tương lai cũng sẽ lưu hắn một cái mạng, để cho hắn an hưởng vinh hoa phú quý. Trưởng tôn hoàng hậu cường tiếu gật đầu một cái. Nàng biết, đây đã là Lý Thừa Càn tối đại nhân từ rồi. Nếu như đổi thành Lý Thái đang nắm quyền, như vậy chờ đợi Lý Thừa Càn kết quả cũng chỉ có một. Bệnh qua đời, trưởng tôn hoàng hậu thấy Lý Thừa Càn không hăng hái lắm. Cũng biết là bởi vì mình bỗng nhiên nhắc lên Lý Thái. Cô y nói sang chuyện khác nói, nghe nói, kia vô song sau khi lại phát minh cái thứ gì. Con mình chính mình hiểu biết, quả nhiên. Lý Thừa Càn nghe một chút nhất thời liền tinh thần tỉnh táo. Bắt đầu thẳng thắn nói, cho mình mẫu hậu nói kia xe lửa là như thế nào không nổi. Như thế nào lợi hại vân vân. Vừa mới bắt đầu trưởng tôn hoàng hậu chỉ là vì an ủi con trai. Nói sang chuyện khác, có thể từ từ nghe đến, mình cũng nghe nhập thần. Nếu như Lý Thừa Càn mới vừa nói những thứ kia cũng thực hiện. Kia đại đường tương lai chân thực muốn cũng không dám muốn a. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn con trai kia đắc ý vẻ mặt. Phảng phất kia xe lửa là hắn nghiên cứu ra tới như thế. Thật không biết, khi hắn biết được vô song sau khi thân phận chân chính lúc, còn sẽ không như thế tín nhiệm vô song sau khi. Nàng không khỏi nhớ tới trước cùng Lý Thế Dân đối thoại. Chuyện lớn như vậy, tại sao không nói cho Càn Nhi? Bây giờ còn không đến thời điểm. Lý Thế Dân thanh âm có chút do dự, cũng có một chút vắng lặng. Bây giờ bọn họ giữa hai người liền đã có rất thâm tình phân. Đợi đến cuối cùng, ta sợ Càn Nhi không tiếp thụ nổi, Trưởng Tôn Hoàng hậu hốc mắt đều có chút đỏ lên. Nàng lo lắng Lý Thừa Càn khi biết sau khi tin tức này sẽ làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch. Bách Hoa Văn Học, bai ho, Lý Thế Dân nhưng lạc cười khổ lắc đầu nói, ngươi đối Thừa Càn không đủ dài, coi như Thừa Càn biết Vô Song sau khi thân phận chân thật, đối hắn tín nhiệm cũng sẽ là không giảm chút nào. Nghe vậy Trưởng Tôn Hoàng hậu không khỏi càng cảm thấy kỳ quái, nhẹ giọng hỏi, như vậy tại sao không nói cho Càn Nhi đây? Lý Thế Dân cười khổ một tiếng rồi nói ra, nói cho ngươi như thế, ta cũng sợ Thừa Càn làm ra cái gì chuyện điên rồ. Dù sao này Giang Sơn, đánh xuống cũng không dễ a. Trưởng Tôn Hoàng hậu hiểu, nàng biết mình trượng phu đang lo lắng cái gì rồi. Mẫu hậu, Trưởng Tôn Hoàng hậu suy nghĩ bị kéo trở lại, liền nhìn thấy Lý Thừa Càn đưa tay ở trước mắt lắc. Làm nhìn thấy con mắt của Trưởng Tôn Hoàng hậu lần nữa có thần liễu chi sau. Lý Thừa Càn cười nói, mẫu hậu, nghĩ gì vậy, muốn xuất thần như vậy? Trưởng Tôn Hoàng hậu tùy tiện tìm rồi một cái cớ nói. A, không có gì, mới vừa rồi đang nghĩ, nếu như tương lai đại đường thật giống ngươi nói thế nào dạng. Ngàn dặm xa, một ngày liền đến sẽ là hình dáng gì? Lý Thừa Càn nghe một chút, lại đắc ý, tiếp tục cùng chính mình mẫu hậu nói, xe lửa có bao nhiêu tác dụng, vương gia, ngài hành động này khó tránh khỏi có chút càn dở, ngụy vương bên trong phủ. Lý Thái mới vừa trở về không lâu, đổi một bộ quần áo, mới ra tới chỉ nghe thấy sau lưng lão giả nhẹ giọng nói một câu. Lý Thái cũng không quay đầu lại nói, càn dỡ, cái này không phù hợp các ngươi tâm ý sao? Vương gia khả năng đối với chúng ta có hiểu lầm gì đó. Chúng ta và ngài chỉ là hợp tác, hơn nữa là lấy ngài làm chủ đạo. Chúng ta cũng sẽ không đối với ngài nói tới yêu cầu gì, lão giả thanh âm có chút kỳ quái. Không, phải nói miệng hắn âm có chút kỳ quái, nghe có chút không được tự nhiên. Hẳn là không phải Trường An người địa phương. Lý Thái suy cười một tiếng, nhận lấy người làm đưa tới canh nóng uống một hớp lớn, xua tan một ít dùng mình, quay đầu nhìn tên lão giả kia nói, nếu bằng vào ta làm chủ đạo, vậy cũng không nên đối với ta quơ tay múa chân, hiểu chưa? Sau lưng lão giả nhẹ nhàng khom người hành lễ nói, minh bạch, nhưng là vương gia, nhà ta chủ nhân để cho ta mang một câu nói cho ngài, nói. Nhà ta chủ nhân nói, chuyện này ngài lừa gạt được Huyền Vệ, nhưng là không có lừa gạt Bạch Ngọc Lâu. Chúng ta đặt ở Bạch Ngọc Lâu người bên trong, cũng bị bạt trừ không sai biệt lắm, tổn thất nặng nề. Lý Thái cười lạnh hai tiếng, quay đầu nói, thế nào, nhà ngươi chủ nhân ý là, hắn tổn thương thảm trọng, để cho ta bồi thường sao? Lão giả đầu thấp hơn, nhẹ nhàng nói, về điểm kia tổn thất, nhà ta chủ nhân còn không coi vào đâu. Nhà ta chủ nhân là nghĩ nói, bây giờ ngài sự tình đã bại lộ, nếu như ở tiếp tục, sẽ rất nguy hiểm, ha ha ha ha ha. Lý Thái có chút thần kinh chất nở nụ cười, cười để cho người ta không mò ra đầu não. Lão giả cũng không dám chen vào nói, một cái chờ đến Lý Thái cười đủ rồi sau đó mới lên tiếng. Ăn cơm cũng có thể bị nghẹn chết, chết như thế nào là không phải tử. Nói xong bước nhanh xoay người rời đi, hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, không có thời gian ở chỗ này với một người làm lãng phí. Lão giả nhìn Lý Thái phương hướng rời đi, khóe miệng có chút lộ vẻ cười, nụ cười có chút khiếp người. Giờ phút này Tô Bạch chính đang cùng mình các học trò đánh nhau, không phải nói là một phương diện âu đánh. Viên Sầm, Lục Viễn, Khâu Phúc, Lý Trị bốn cái tiểu gia hỏa nắm chặt quả đấm chơi mạnh hướng Tô Bạch tấn công, mỗi một cái đều dùng 10 phần 10 khí lực. Tô Bạch liền đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, mặc cho bọn họ tấn công. Viên Sầm tốc độ nhanh nhất, cũng là người thứ nhất xông tới trước người Tô Bạch Nhân. Năm nay Viên Sầm bất quá 10 tuổi mà thôi, lại đã có 1m7 thân cao, cao hơn Lý Trị, Khâu Phúc bọn họ một đại đầu. Nếu như không phải từ xem thường đến hắn trưởng đứng lên, Tô Bạch thật cho là hắn có phải hay không là cái gì cơ nhân biến dị nhân. Viên Sầm hạ thủ vô cùng ác độc, bởi vì hắn thái thanh mình sư phụ thực lực, nếu như hạ thủ không ác, ngược lại sẽ bị Tô Bạch trách phạt. Như vậy tỷ đấu cũng đã không phải lần thứ nhất rồi. Cách đây Tô Bạch còn có vài mét khoảng cách thời điểm, Viên Sầm tại chỗ bắn lên, đùi phải phẳng phất là một cây roi như thế, hướng về phía Tô Bạch mặt liền đánh tới. Tô Bạch tại chỗ không nhúc nhích, tay phải nhẹ nhàng một phen, liền đem Viên Sầm chân chộp vào trong tay, mượn lực đem hắn ném ra ngoài. Lý Trị là cái thứ hai xông lại, quả đấm nhỏ hướng về phía Tô Bạch bụng đánh tới. Giống vậy, Tô Bạch bắt hắn lại tay trái, đem hắn cũng ném ra ngoài, vừa vặn rơi vào trên người Viên Sầm. Khâu Phúc cái này túng hóa, nhìn một cái thấy hai gã võ lực mạnh nhất tiểu sư đệ cũng thua, lập tức cũng có chút không muốn tới. Ngược lại là Lục Viễn, trong miệng gào khóc quái khiếu, một đôi cánh tay nhỏ quăng lên vương bát quyền, vậy kêu là một cái hung mãnh. Tô Bạch suy nghĩ một chút, một cước liền đá bay ra ngoài, so với ai khác bay cũng xa tương đương. Khâu Phúc nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Tô Bạch hiến mị đòi buồn cười nói, sư phụ, đầu hàng thua một nửa có được hay không? Tô Bạch cười, hướng về phía Khâu Phúc ngoắc ngoắc tay. Khâu Phúc bận rộn lo lắng hóa thân thành chân chó, vui vẻ đỉnh núi đối chạy tới. Vừa mới đến Tô Bạch bên người, Tô Bạch đã bắt đến hắn cần cổ, trực tiếp đem hắn ném tới trên người Lý Trị, trong miệng còn nói lầm bầm, người một nhà ấy ư, trọng yếu nhất chính là thật chỉnh tề. Lục Viễn ôm bụng, ở một hướng khác lảo đảo trở lại, nghe Tô Bạch những lời này, không khỏi phàn nàn nói, kia sư phụ ngươi tại sao đem ta đạp ra ngoài, người một nhà là không phải muốn thật chỉnh tề sao? Tô Bạch muốn cũng muốn, trong nháy mắt liền đi tới trước người Lục Viễn, một cái lưng đầu, liền đem Lục Viễn cũng thảy qua, nhẹ giọng cười nói, ta còn cho tới bây giờ không có nghe qua loại yêu cầu này. Tương đương, Lý Trị cùng Viên Sầm đều bị ép quá sức, Viên Sầm ngược lại là mạnh hơn một chút, dù sao đã có từng tia khí cảm, cộng thêm Tô Bạch an bài cho hắn huấn luyện, hắn đều có thể cẩn thận tỉ mỉ giữ vững hoàn thành. Bây giờ biểu hiện, có thể muốn so với những người khác tốt, có lên hay không một điểm nửa điểm. Viên Sầm cắn răng, trên đất đứng lên, yên lặng vận chuyển Tô Bạch giao cho hắn Cửu Long Du. Trên người da thịt bắt đầu từ từ đỏ lên, chờ đến trên người hắn có thể toát ra bạch khí thời điểm, chính là hắn bước vào cao thủ cảnh thời khắc. Ta tới rồi, sư phụ, Viên Sầm hét lớn một tiếng, lần nữa vọt tới. Tô Bạch cười một tiếng, một cước lại đá ra ngoài, lần này Viên Sầm nhanh chóng làm ra phản ứng, lại tránh khỏi, liền nhìn thấy hắn tay trái nắm quyền, hướng về phía Tô Bạch cầm liền đánh tới. Tô Bạch lậu xuất mãn ý biểu tình, như vậy mới đúng a. Nếu không khoảng thời gian này huấn luyện là không phải Bạch huấn luyện. Trong lòng là nghĩ như vậy, Tô Bạch trong miệng lại đang giễu cợt nói, nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Ta nhiều năm như vậy dạy như thế nào ngươi? Viên Sầm cũng không nhìn thấy Tô Bạch là thế nào xuất thủ, chính mình cũng đã bay rớt ra ngoài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN